Chương 644, thắng lợi trở về. Lâm Kim Hổ ngắm nhìn bốn phía, nhất thời minh bạch lập tức tốt cười nói, phèo trở, an tĩnh nhìn xem đi câu nói này ý vị thâm trường, quả thực để phèo trở cái này người nước ngoài đoán không ra lớn bò cạp trong miệng phun nước bạc coi như xong, trên đất hạt cắt cũng bị thủy ngân xuyên vào a tiếng kêu thảm thiết không ngừng, những cái kia bị thủy ngân dính vào, sắc mặt lập tức hắc không phải phổ thông thủy ngân đây là mọi người não hải dâng lên ý niệm đầu tiên bối bối mại thanh mại khi nói, yêu, tinh. Chạy đi đâu nói xong liền đem tiểu ấy lìn đẩy đi ra thiên A Lâm Kim Hổ cùng như lão đầu tử đô sợ ngây người, muốn bắt hồi tiểu ấy lìn cũng không kịp vượt quá dự liệu của bọn hắn tiểu ấy lìn một chút việc đều không có, đứng tại tràn ngập thủy ngân hạt cắt bên trong đứa nhỏ này bĩu môi dáng vẻ, còn trắng bối bối liếc một chút dường như lại nói, sau khi trở về, bảo bảo muốn chia nhiều nhất tiểu ấy lìn nâng lên đầu, đối với cái kia con bọ cạp, nhe răng khỏe miệng, bộ dáng đặc biệt đùa tất cả. Mọi người bị lôi đến thế nhưng là kết quả rất đánh mặt lớn bò cạp thế mà sợ tiểu ấy lỉn, hoảng sợ muôn dạng địa hậu lui, vô cùng sợ hãi tiểu ấy lỉn tới gần nó. Thừa dịp cái này bò cạp không chú ý, ba cái sinh hóa nhân đồng loạt ra tay, sắc ngoài lại cứng rắn, cũng để cho bò cạp không chịu đựng nổi a, cho nên trong nháy mắt để bò cạp mất mạng tiểu ra hỏa kéo lấy Lăng Vân nói ra, ba ba, bọn họ là người xấu a. Lăng Vân gật gật đầu, cũng lắc đầu bối bối thì thở phì phì lên, quá xấu rồi, hạt tử tinh đều biết sai. Còn giết chết nó sinh hóa nhân lì mạ cười ha ha, đối với phép chớ bên này người cao ngạo nói ra, các ngươi bọn này cái gọi là khảo cổ, gặp quỷ đi. Thôi chúng ta để mắt tới mộ, các ngươi cũng dám đào mông hổ hai tay để trần, con ngươi đều là vẻ tàn nhẫn. Một thân bắp thịt, để còn sống mấy cái đặc chủng binh hung hăng nuốt nước miếng một cái tiểu ra hỏa bĩu môi, chẳng thèm ngó tới, châu cái gì châu bối bối cười ha ha lấy bên trong không có cái gì rồi, còn khiến người ta đi vào tốt, tiểu ấy lỉn mau lên đây. Phải đi về Lăng Vân đối với bọn hắn, không có chút nào hứng thú thời gian của hắn có thể quý giá, cổ phiếu đều không có mua đến tay đâu đi sinh hóa nhân ngoan lang nết miệng cười một tiếng, đã cản lại bọn họ đám người này đường đi ha ha. Mông hổ cười to, người nào đều không sống nổi nói xong con ngươi lóe qua hàn ý lạnh leo phép chờ mặt xám như cho, lắc đầu cười khổ, đều đi không được, tạc khả mủn không có gặp, ngược lại là bọn họ chuẩn bị đi gặp thượng đế đi. Ba cái sinh hóa nhân bọn họ đám này đám người ô hợp như thế nào là đối thủ lớn bò cạp đều bị bọn họ xử lý, thật là đáng sợ ngươi nói không tính. Như lão đầu tử lắc đầu nói ra ừm người hoa ngươi muốn chết ta lì mà nhúng mày, ngược lại là ngoài ý muốn a. Lập tức nhìn chằm chằm Lăng Vân mấy người bọn hắn, vừa mới một mực nhìn lấy chiến đấu, cũng không biết các nàng chỗ đó xuất hiện hừ hừ như lão đầu tử hừ lạnh vài tiếng, khi thế một chút nghiệp không chịu thua Lăng Vân, Hứa Nhạc ở đâu khụ khụ Hứa Nhạc ho khan hai tiếng. Đến mức gọi lớn tiếng như vậy a hắn thì ở bên cạnh a xấu hổ Lăng Vân đối với hắn nháy mắt, Hứa Nhạc gật gật đầu, lập tức. Cùng ngoan lang tranh đấu cùng một chỗ tiểu ấy lín bị Lăng Vân đề lên, bốn cái tiểu gia hỏa nhất thời đứng hàng một đầu đường dọc, bối bối đi đầu lôi kéo Lăng Vân góc áo, có thứ tự đi tới đi ngoan lang đều cả lại, còn có mông hổ đâu thế nhưng là thời khắc này mông hổ như lâm đại địch, dù mình ly mạ hắn đã trở thành một khối đá, như vậy ưa thích cái này lăng mộ vậy liền để hắn vĩnh viễn trông coi nơi này tốt, Lăng Vân thỏa mãn hắn. Ngoan lang, chạy mau, đừng đánh nữa mông hổ mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, ở một bên hô to phải chờ ngẩng đầu trông đi qua, cùng nhau hít một hơi lanh khí, thánh giáp trùng đến rồi lớn nhất để bọn hắn khó có thể tin vẫn là ly mạ thành thạch đầu, nhất thời bọn họ sắc mặt trắng bệnh đây là phạ dạ ở nguyền rủa Lâm Kim Hổ thâm ý nhìn lấy Lăng Vân, hắn thủy chung không hiểu rõ, Lăng Vân làm sao xuất thủ còn phạ dạ ở nguyền rủa hắn cũng không nốc, khẳng định là hắn cháu ngoại làm ngoan lang kịp phản ứng. Đã quá muộn, hắn không phải Hứa Nhạc đối thủ, nhất quyền. Thì nhất quyền, lồng ngực của hắn bị hoanh ra một cái hố, chết không nhắm mắt người hoa vũ kỹ quả nhiên ngư bức, đây là hắn trước khi chết tổng kết ra di ngôn, đều cũng không nói ra miệng, liền đã đi tiên phong rồi. Mông hổ cũng khó thoát vận rủi hắn bị thánh giáp trùng thôn phệ, giống như cá giết sang sông rô nở dê như, chỉ lưu lại một bộ đấm máu bạch cốt tiểu ra hỏa che mắt, không dám nhìn rồi bối bối gan lớn, nàng cũng không sợ, thật sự là gặp nhiều, chỉ nghe được trong miệng của nàng lầm bầm, A-di-đà Phật Long yên nhiên nắm chặt nàng bím tóc. Ngươi học ai đây đây là làm hòa thượng con lư ai cho cờ bối bối nghiêm túc nói, hòa thượng ta gọi bối bối, không cứ gọi con lư ai cho cờ tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng. Đối với phía sau Long Yên Nhiên đầu tiên là làm mặt quỷ, lập tức nói, Long A Di mạnh khỏe đần a, con lư ai cho cờ là không có tóc nha Long Yên Nhiên không phản ứng các nàng, không phải vậy sớm muộn sẽ bị các nàng tức chết Lâm Kim Hổ nhìn lấy lít nha lít nhít thánh giáp trùng, đều nổi da gà, không có công kích bọn họ. Càng thêm để hắn vững tin đây chính là hắn cháu ngoại Lăng Vân làm như lao đầu tử sợ muốn tử, đều tuổi đã cao rồi, còn nhảy đến Lâm Kim Hổ trong ngực, hai cái này già mà không đứng. Đán tiểu gia hỏa sau khi thấy, a ha cười to nửa ngày, Long Yên Nhiên che đều không bưng biết được, đương nhiên bao quát nàng đều cười, Khó trách tiểu gia hỏa cười như vậy này phải chờ một mặt ngộng bức bị lộ ra lăng mộ, một đoàn người chỉ còn lại 5 cái đặc chủng binh. Sơ nụp hắn anh dũng hiến thân tại bọn họ sau khi đi ra, đã tản xạ cùng một bộ đội đặc chủng cũng đi ra, nhất thời dọa bọn họ nhảy một cái, không là chết nha giống như bọn họ cũng không có thấy đã tản xạ giáo sư chết rồi, dù sao cũng phải tới nói, thương vong thảm trọng a, còn chết một vị giáo sư. Làm đã tản xạ nhìn đến 4 cái tiểu gia hỏa về sau, run lẩy bẩy đó không phải là mộng là chân thật trong lăng mộ, các nàng thật cùng tạ khả mủn chơi bài hắn đem đây hết thảy đều nói cho phèo trở, mà cái sau lắc đầu, đã đem hắn làm bệnh thần kinh. Đã tản xạ, ta nhất định sẽ trị liệu tốt người phải chờ trùng điệp vỗ bờ vai của hắn, lời nói thấm thía nói, nhìn lấy cái này mộ đạo miệng, thật sâu thở dài một hơi đã tản xạ ngự khí kích động lên, liên tục biểu thị hắn nhìn đến đều là thật tiểu bằng hưu, các ngươi nói có đúng hay không hắn cùng các ngươi chơi bài đã tản xạ tiếng hoa, vẫn rất tiêu chuẩn bối bối lắc đầu, học hắn luận điệu trả lời, lao ra ra, không phải nha phải chờ thất vọng lắc đầu, xem ra đã tản xạ bệnh không nhẹ a ha ha, không, phải như vậy. Không phải như thế đã tản xạ điên rồi, một mực tái diễn một câu, không phải như thế bối bối đứa nhỏ này lòng yên nhiên không hiểu rõ, bối bối không thành thật bối bối, làm sao lại không phải cô, là chúng ta cùng hắn chơi, không phải hắn cùng chúng ta chơi. Bối bối mãi thanh mãi khí no y lòng yên nhiên ngạc nhiên cả hai khác nhau ở chỗ nào.